Đan Võ Thần Tôn, chương 505, vốn định tha cho ngươi một mạng, làm sao không phải muốn tìm chết. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát cồn áo bào đỏ người không có ra cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh, máu tươi của hắn liền đã đem cái kia mặt ngoài nổi lên trận pháp hoa văn cho lấp đầy. Ngay tại hắn run rẩy, dùng ngón trỏ tay phải đem hoa văn cuối cùng một khối hoa lên máu tươi thời điểm, cả tòa bia đá, bỗng nhiên chấn động nhẹ nhẹ một thoáng. Sau đó, tại bia đá kia ngay phía trên, ước cách mặt đất chừng 10 thước cao vị trí, một hồi ken két rung động, đã nứt ra một cái khe hở. Theo nơi này, một đi thẳng về phía trước, phần cuối, chính là một thiện mật thất, này thiên địa linh diễm, liền bị phong ấn ở bên trong. Áo bào đỏ người thở hổn hển câu chửi thề nói ra. Mất lượng lớn máu, khiến cho hắn càng thêm suy yếu. Tại đây khe hở mở ra trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác nồng đậm hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt đánh tới, cuồng bạo mà hung ác. Hắn gật gật đầu, áo bào đỏ người hẳn không có nói láo. Hắn nhấc lên áo bào đỏ người, thân hình lóe lên, chính là đi tới nơi này khe hở chỗ. Trước mặt, chính là một đầu u ám thâm thúy lối đi, một đường đi xuống dưới. Không biết sâu bao nhiêu, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, ta là có ý thả ngươi một cái mạng, hy vọng ngươi chớ cùng ta chơi trò gian gì. Dứt lời, chính là tay nhấn tại cổ của hắn chỗ, khiến cho hắn đi ở phía trước, cùng mình ước chừng một tay tả hữu khoảng cách, hai người một đường hướng phía dưới, lối đi u ám thâm thúy, đi ước chừng gần một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Tinh Hà đoán chừng. Lúc này nhóm người mình đã thâm nhập dưới đất 100 mét. Cuối cùng, đường hầm đi đến cuối con đường. Trước mặt, chính là một tòa thạch môn. Diệp Tinh Hà ra hiệu áo bào đỏ người. Đi mở ra thạch môn. Sau một lát, thạch môn ken két mở ra. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì bẫy dập. Thạch môn vừa mở, Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác. Một cỗ vô cùng cuồng bạo hung ác hỏa diễm lực lượng. Hướng ra phía ngoài ầm ầm tuôn ra, bị này sóng nhiệt thiêu đốt, Diệp Tinh Hà cảm giác mình tựa hồ cũng muốn bị bốc cháy lên. Diệp Tinh Hà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, còn không tiếp xúc đến này thiên địa linh diễm, liền cuồng bạo như thế. Này thiên địa linh diễm, muốn cường hoành đến loại trình độ nào? Thạch môn mở ra, trước mặt đúng là một tòa dưới mặt đất hang động. Dưới mặt đất hang động phương viên có tới 100 mét. Cao tới hơn 20 mét, thoạt nhìn, chính là tự nhiên hình thành, trải qua một chút hậu thiên gia công. Hai người đi vào trong đó, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà ánh mắt, liền bị này sơn động chính trung tâm một vật, hấp dẫn, nơi đó, một tòa trên bệ đá, một chỗ hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực lấy, ngọn lửa kia, trôi nổi tại trên bệ đá, hư không bên trong, như là cái bát một kích cỡ tương đương. Ở nơi đó điên cuồng bừa bãi tàn phá nở rộ lấy, như là một tòa hỏa diễm hoa sen, tại này trong bóng tối, lộ ra đến vô cùng đẹp đẽ, xinh đẹp buông thả, còn có, khủng bố, không sai, hắn bên trên tán phát lấy vô cùng khủng bố, mà hung ác lực đạo, tại ngọn lửa kia phun ra nuốt vào, hỏa liên nở rộ ở giữa, tựa hồ, có thể đem hết thảy hủy diệt, đây là một đóa hỏa diễm hoa sen nha. Diệp Tinh Hà hô hấp cơ hồ muốn đình chỉ. Cái này là thiên địa linh diễm a. Quả nhiên, không hổ là thiên địa linh diễm. Như thế cường hãn, áo bào đỏ người dùng một loại mộng ngữ khí, nói khẽ, cái này là Đông Phương gia tộc, truyền thừa mấy ngàn năm thiên địa linh diễm. Hồng Liên Dạ Hòa, Hồng Liên Dạ Hòa, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Nguyên lai, nó gọi cái tên này. Hắn rất nhanh, liền từ này rung động trong trạng thái giãy giụa ra tới. Tốc độ cao hướng về phía trước. Hắn biết, chính mình không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Rất nhanh, liền tới đến bệ đá trước đó. Lại tới đây về sau. Diệp Tinh Hà cảm giác cỗ lực lượng kia càng ngày càng cuồng bạo. Chính mình tựa hồ, tiếng hô đều muốn bốc cháy lên. Không khí chung quanh, đều là biến thành một mảnh nóng bỏng màu đỏ. Rất nhanh, hai người tới khoảng cách bệ đá bất quá 3 bước xa. Áo bào đỏ người dừng bước, nhẹ nói ra, ta ở chỗ này, không thể tiếp tục hướng phía trước. Lại hướng trước, này Hồng Liên Dạ Hỏa liền sẽ tự động nhận chủ. Đến lúc đó, là ngươi nuốt, vẫn là ta nuốt, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Không có miễn cưỡng hắn, chỉ là chính mình bước nhanh đi đến bệ đá trước mặt. Khẽ vươn tay, liền hướng về kia Hồng Liên Dạ Hỏa chộp tới. Mà, ngay tại này một cái chớp mắt, bỗng nhiên, hắn cảm giác dưới chân mềm nhũn, hai chân trầm xuống phía dưới. Tiếp theo, một cỗ khổng lồ dày đặc sền sệt lực lượng, càng đem hắn hai chân trực tiếp bao bọc, hung hăng hướng phía dưới lún vào. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt rút co càng, vậy mà căn bản không nhổ ra được. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy mặt đất kia đã biến thành đen kịt một màu chi sắc. Màu đen lan tràn hướng lên, như giống như ma quỷ, tựa hồ muốn đem hắn lôi kéo xuống. Cùng lúc đó, cái kia Nọc Sơn Động, nổ vang truyền đến, hồng quang đầy trời, một cái quái vật khổng lồ, từ trên trời hung hăng hàng lâm xuống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, cái kia đúng là một cái hỏa diễm lồng giam, phương viên có tới 2 mét, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Phía trên, càng có trận pháp truyền, lồng giam vô cùng nóng bỏng hung ác, đang hướng về chính mình đi đầu đập xuống. Lúc này, đỉnh đầu có liệt diễm lồng giam đập xuống. Dưới chân bị khốn trụ, tựa hồ Diệp Tinh Hà đã lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, cái kia áo bào đỏ người bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn phát ra một hồi vô cùng đắc ý cười to. Người vẫn là đã rơi vào bẫy dập của ta bên trong a, ha ha ha. Diệp Tinh Hà bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, hắn lắc đầu, ta thật chính là nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, ngươi vì sao chính mình tìm chết đâu, ta tìm chết, áo bào đỏ người lúc này, đã chạy đến cái kia cửa mật thất. Hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát, rõ ràng là ngươi tìm chết mới đúng, ha ha ha, ngươi bây giờ, hai chân đã bị khốn trụ, căn bản là vô phương rời đi. Ta biết, bước tiến của ngươi huyền ảo, tốc độ cực nhanh, nhưng thì tính sao, hắn hung hăng càn quấy cười to nói. Ngươi bây giờ động đều không động đậy, ngươi chạy thế nào a? Hắn chỉ Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Cái kia ầm ầm hạ xuống hỏa diễm lồng giam, sau một khắc, này hỏa diễm lồng giam liền sẽ đưa ngươi nhốt ở bên trong. Trực tiếp nhường ngươi thiêu cháy thành cho bụi, hắn phát ra oán độc, mà tiếng cười đắc ý. Tiểu tử, chết chính là ngươi mới đúng. Ha ha ha, ngươi cuối cùng vẫn chết tại trong tay ta à, ồ, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, vậy liền trừng lớn mắt chó của ngươi. Thấy rõ ràng, sau một khắc, hắn một tiếng gầm nhẹ, thiên thư mệnh hồn, bỗng nhiên nổi lên, trang sách xoay tròn bên trong. Diệp Tinh Hà hét dài một tiếng, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, đi ra cho ta đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một trang sách trang phía trên, sáng rực lên, một đường to lớn thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại đây Diệp Tinh Hà trên đỉnh đầu. Chỉ gặp, này quái vật khổng lồ một tiếng hét lên, hai tay nắm nâng, hai đầu to như phòng ốc to lớn cánh tay, cơ bắp mạnh mẽ, phảng phất có được vô tận lực lượng ở trong đó phun trào. Trực tiếp đem cái kia to lớn liệt diễm lồng giam, cho sinh sinh nắm nâng ở. Cái kia liệt diễm lồng giam mặc dù to lớn, mặc dù nặng nề vô cùng, thế nhưng cũng không cách nào ngăn trở này quái vật khổng lồ thân lực. Lại sinh sinh ngừng trên không trung, áo bào đỏ người choáng váng, hắn ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này quái vật khổng lồ, đúng là một đầu khổng lồ ác quỷ, dữ tợn vô cùng, quanh thân khói đen lượn lờ. Cách chương.